Park Vô Cường sủng thê, chương 48, giết hay không giết là một vấn đề quan trọng. Góc truyện audio.com, suýt chút nữa thì Phong Thiền Ảnh đã phun sạch nước trà, xảy ra chuyện gì đây, tứ gia nhà mình gặp tình địch sao? Thế này thật có chút không? Ổn, với tính tình của tứ gia theo lý thuyết lúc này hẳn đã một tát. Giết chết gã ta mới đúng, vì sao vẫn chưa thấy lửa giận bùng lên? Chẳng lẽ đã giận đến cực hạn? Hắn ta kề sát vào, cẩn thận hỏi. Lão tứ, để, không sao chứ, Từ Tuấn, xin ngươi bớt nóng, đừng vội tức giận. Người ngồi đối diện cả hai cũng khá khéo léo, thật sợ xảy ra đánh nhau thì cũng không được lợi lộc gì, gã kéo cánh tay Trương Từ Tuấn. Có gì từ từ nói, chắc rằng, giữa các người đã có hiểu lầm. Rốt cuộc Trầm Ngạn Khanh cũng buông chén trà xuống, qua loa hời hợt nhìn gã một cái, ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết. Không lầm đâu, trong lòng hắn thầm vẽ một loạt chữ thật to kiểu dáng hình dạng khác. Nhau, đều là chữ. Chết, hù dấm của hắn hoàn toàn ngã đổ, Kỳ Kỳ biết rõ. Kiếp trước hắn ghét ai nhất thế mà còn dám ngồi cùng bàn trò chuyện với gã ta, chỉ với điểm này gã ta đã đáng chết. Huống chi gã ta còn dám vô, liêm sỉ nói Kỳ Kỳ là hôn thê của gã ta, đúng là muốn chết mà. Thích, người không nên thích lại còn dám lắc lư trước mặt ông đây, đáng chết. Trương Tử Tuấn cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ, mang vẻ nhẫn. Nhịn, hai người xem như không ai nhường ai. Tại hạ Trương Tử Tuấn, xin, hỏi tôn tính đại danh của các hạ, gã ta muốn xem thử người đến là ai, lại dám ngông cuồng như vậy. Phong Thiền Ảnh vỗ ót, rốt cuộc hắn ta cũng hiểu được tình địch này. Chính là người đó, ha, ra là Trương Công Tử, hân hạnh hân hạnh. Tứ gia, nhà chúng ta gặp ai cũng trương cái mặt nước đã ấy, ngươi đừng để ý, cười ha ha một cái, xoay người bắt đầu nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tứ gia, chưa bắt được người kia đệ đã muốn giết người, chúng ta làm chính sự. Trước khi bắt được người liền mặc đệ xử lý, chứ thế này sao có thể xưng là mạnh mẽ, chúng ta lui trước được không? Trầm Ngạn Khanh cảm thấy hắn ta nói có lý, đành tạm hoãn lại, hắn cũng cân nhắc xem nên giết thế nào mới tốt, hay nên không đánh mà thắng một lần nữa, vậy cũng không có cảm giác mới mẻ gì, quan trọng nhất vẫn là bắt người về trước, ngọn lửa càng cháy càng to trong lòng hắn, chỉ nàng mới có thể dập tắt. Chúng ta đi thôi, Phong Thiền Ảnh thở phào một hơi, hắn ta cũng không hy vọng ngày nào đó, giang hồ đồn đãi dùm beng rằng Đường Đường là Trầm đại công chủ của Vô Trần Cung lại vì tranh giành hồng nhan mà ra tay quá nặng ở tiệm rượu. Quán trà, dù nghe rất xuôi tay, nhưng sẽ bôi nhọ thân phận. Bạch Trản, đi thôi, Trương Tử Tuấn đen mặt nói còn chưa xong liền dám không nhìn ta, vừa định bước đến tranh luận lại bị bác dục kéo nhanh lại. Trương Đại Công, từ của ta, dằn cơn giận trước đã, được không? Bạch Trản đảo quanh Trương Tử Tuấn hai vòng, há cái mồm to như chậu máu, rõ ràng tỏ ý ra oai. Phong Thiền Ảnh đẩy tứ gia nhà mình, lại còn phải kêu réo Bạch Trản đại. Nhân đang sợ việc chưa đủ lớn phía sau, đi thẳng ra khỏi quán trà. Hai người một hồ vừa rời đi, quán trà liền sôi sục, người thạo tin không hiếm, đáng tiếc không một ai biết lai lịch của bọn họ. Trương Tử Tuấn chỉ có thể nuốt cơn tức này xuống, hít sâu một lúc mới bình ổn lại, nhận lấy chén trà bạn tốt đưa qua, một hơi uống cạn dần. Thật mạnh chén trà lên bàn, phát ra tiếng vang thật lớn. Bác Dục hai, kẻ đó là ai, thật quá ngông nghênh, góc truyện audio.com. Gần đây trên giang hồ xuất hiện không ít thanh niên tuấn kiệt. Vô Trần Cung đứng đầu, Bác Dục vuốt vuốt mồ hôi trên trán, khí thế của người nọ còn có thể chịu được, chẳng qua con hồ trắng kia thật sự quá dọa người, theo ý của huynh thì có thể hai người này là người của Vô Trần Cung. Sao biểu muội lại chọc đến những người này, gương mặt tuấn tú hào hoa, phong nhã vô cùng âm u tức tối, mặc kệ hắn là ai, đều không được động, tới người của ta, chấm, lấy trứng chọi đá cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, hơi thở hai. Người kia sâu xa, vừa nhìn liền biết là cao thủ trong cao thủ. Tử Tuấn, chẳng phải huynh từng nói biểu muội huynh là tiểu thư khuê các sao? Người huynh vừa gặp có điệu bộ thân thủ cực kỳ sắc bén, hơn nữa cách ăn mặc kia chẳng phải chính là một hiệp nữ giang hồ sao? Trong lòng Bác Dục tò mò muốn chết, dùng ánh mắt sáng trong nhìn gã ta, tỏ vẻ huynh mau nói đi, ta rất rất muốn nghe. Trương Tử Tuấn vuốt vuốt ấn đường, nhớ tới cái người khiến người ta lo lắng kia, thở dài một hơi. Bác Dục không nói gạt huynh, trong lòng ta cũng rất loạn, có rất nhiều việc ngoài dự kiến của ta. Hết thảy đành phải đợi khi tìm được người rồi trò chuyện tỉ mỉ, chỉ là theo tình huống vừa rồi, gã ta đã ở trước mắt, biểu muội lại không muốn nhận. Quen, xem ra đúng là đang trốn gã. Trầm Ngạn Khanh và Phong Thiền Ảnh một trước một sau rời khỏi quán trà. Thanh bình, trên đường người đến người đi, tướng mạo hai người cộng thêm một con hồ trắng lập tức hấp dẫn sự chú ý của cả phố, Phong Thiền Ảnh cũng không vội bước đi, hễ nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền đùa giỡn một chút, cho đến khi họ động lòng, tình ý bay bay, rơi vỡ loảng xoảng. Lão Tứ, vừa rồi ta không kéo đệ, đệ thật sẽ không giết người đó chứ? Phong Thiền Ảnh ném ra một cái liếc mắt nồng nàn, cất bước đuổi theo. Người đã đi thật xa phía trước, nếu đệ đã muốn giết người, nào ai cản được? Trầm Ngạn Khanh phủ nhận, tiếp đó nghĩ đến chuyện vừa nghe được có chút lo lắng. Gần đây lão Tam quá mức nổi bật, bảo huynh ấy về cung nghỉ ngơi một thời gian đi. Đệ sợ có người muốn lấy mạng đệ ấy. Phong Thiền Ảnh huýt sáo. Không, phải đệ không hiểu đệ ấy, tính tình đệ ấy tàn nhẫn cứng đầu. Được ta tuân lệnh, lát nữa sẽ truyền tin. Hắn ta không chịu nổi nhất, chính là cái nhìn chằm chằm của người này, lạnh lùng đến mức có thể nướng chín linh hồn người khác. Phong Thiền Ảnh im lặng một lát, hỏi tiếp. Đệ bảo Tô Diễn thu tay, vậy Cửu Hoa Cung phải thế nào? Không biết từ lúc nào hai người đã sắp rời khỏi cửa thành, trước mắt là hai con đường lớn thẳng tắp và một ít đường mòn uốn lượn. Trầm Ngạn Khanh khẽ nhíu mày, vừa nghĩ xem người nọ trốn theo hướng nào, vừa trả lời, đệ tự làm, thù này đệ muốn tự tay mình báo. Cảm nhận được quyết tâm của hắn, Phong Thiền Ảnh biết khuyên bảo cũng vô dụng. Đệ nghĩ nàng ta sẽ đi đường nào? Lão Tứ, đệ nói xem, thiệp mời đều đã phát, nếu lúc đó không thấy tân nương tử thì phải làm sao? Trầm Ngạn Khanh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn ta, miệng quạ đen, nếu không tìm thấy nàng, đến lúc đó huynh sẽ thế thân. Khuôn mặt tươi cười của Phong Thiền Ảnh cứng đờ, ngay cả sư huynh đệ cũng lợi dụng, quay về ta sẽ mách sư phu cho đệ coi. Ho khan một tiếng, nghiêm trang hỏi, thế nào, nhìn ra chưa, chúng ta đi hướng nào? Trầm Ngạn Khanh lắc lắc đầu, mày nhọn nhíu sâu, không cảm nhận được. Góc chuyện audio.com, đây là tình huống lần đầu xuất hiện trong một tháng qua. Tình huống này xuất hiện thường ẩn chứa nguy hiểm, Thiền Ảnh, phái người điều tra suốt dọc đường, hôm nay đệ phải nhìn thấy người. Cách chương.